Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, xâm lấn cho đê. Bởi vì ức chế lực từ đầu đến cuối không có bất kỳ bày tỏ gì. Hệ thống cũng hoàn toàn như trước đây giả chết. Lá Thâu chỉ có thể tạm thời đi theo Merlin cùng Atheria cùng một chỗ trở về tinh chi nội hài. Tại Merlin mãnh liệt yêu cầu phía dưới, ba người xuyên qua đường hầm không thời gian lúc không có đi qua yêu tinh hồ trung truyền. Trực tiếp trở lại quen thuộc Avalon Tháp, Atheria, người rốt cục trở về. Còn không có thấy rõ ràng cảnh sắc trước mắt, một cái cùng Atheria có tám thành tương tự nữ nhân lập tức hướng nàng đánh tới. Kết thúc chiến đấu về sau, Atheria trên người ma lực khôi giáp đã tán đi. Lá Sâu cùng Merlin may mắn thưởng thức một trận tinh cầu đại chiến. Khục, không cần phải nói, đứng tại Avalon trong tháp nghênh tiếp chính là trốn ở tinh chi nội hải không muốn rời đi Morgan. Dù sao đã bại lộ chính mình tướng mạo, Morgan dứt khoát cũng không còn mang theo tấm kia màu đen mạng che mặt. Trừ nhan sắc lệch nhạt bạch kim sắc tóc, tướng mạo của nàng cùng dáng người cùng Atheria cơ hồ không có chút nào khác nhau. Chỉ là tại khí chất bên trên so Atheria càng có sự trưởng thành nữ nhân vận vị. Không để ý đến hai tỷ muội ngươi lui ta vào trò chơi. Lá Thâu đầu tiên thử nghiệm tìm kiếm từ chén thánh bên trong lấy được tọa độ. Tìm được, mặc dù cái kia mảnh không gian đặc thù tọa độ có chỗ lưu động, nhưng miễn cưỡng còn có thể bắt giữ lấy được. Merlin đem pháp trượng tiện tay ném đến trong tháp một góc, lười biếng tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Ngươi còn dự định tiếp tục viện trợ cho đê tham dự trận chiến cuối cùng sao? Lá Sâu bất đắc dĩ nhún vai. Đây là ta cùng ức chế lực ước định, khế ước thẳng đến đánh bại ma thuật vương Solomon, một lần nữa chữa trị nhân lý mới thôi. Ma thuật vương Solomon à? Merlin ý vị thâm trường cười. Cười, nơi này không có người ngoài. Chúng ta liền thẳng thắn nói thẳng đi. Người thật cho rằng trù hoạch nhân lý đốt cháy chính là Solomon bản nhân sao? Lá Thâu dứt khoát lắc đầu. Không cảm thấy, bất quá đã hắn nghĩ như thế diễn, ta cũng không để ý phối hợp hắn giả đến cuối cùng. Merlin uể oải nhắm mắt lại tựa ở trên ghế nằm. Đã ngươi đã biết nội tình, ta liền không nói nhiều cái gì. Trước giờ cầu chúc ngươi chuyến này thuận lợi đi. A tương đương đã cách nhiều năm thật tốt hoạt động một phen, ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, một lần nữa tích xúc năng lượng. Các ngươi tự tiện đi. Là sự im lặng nhả rãnh nói. Bản thể của ngươi chân chính rời khỏi Avalon hoạt động thời gian vẫn chưa tới một ngày. Ngươi hoạt động năng lượng hạn mức cao nhất đến cùng là có bao nhiêu thấp? Khò khè tương đương, Merlin rất giả dối bắt đầu ngáy ngủ. Nói rõ không muốn nói thêm. Một bên khác, Atheria ngay tại ghét bỏ khước từ lấy vương tỷ ôm một cái. Hai tấm giống nhau y hệt gương mặt xinh đẹp dính vào cùng nhau có chút cảnh đẹp ý vui. Morgan tựa hồ đột nhiên cảm nhận được cái gì, đình chỉ si hán hành vi, co rúm cái mũi tại Atheria cổ cùng bộ mặt nghe mùi. Atheria chịu không nổi ngứa, dùng sức đem Morgan đẩy ra bất mãn mà hỏi, ngươi làm gì, có nam nhân mùi. Morgan trên đầu ngốc mau giống dây anten đồng dạng dựng thẳng đến thẳng tắp. Sắc mặt của nàng cũng biến thành hiểm ác. Ta không biết nghe sai, cái này dị dạng ma lực khí tức, tuyệt đối không phải bản thân ngươi. Ngô tương đương, Lá Sâu lúc đầu dự định tại Avalon tháp nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng xem ra kế hoạch chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Được rồi, trước chuồn đi đi, Oman of the Jewel bút ký để Lá Sâu không gian pháp thuật tiến bộ rất nhiều. Bây giờ hắn không cần lại mượn dùng yêu tinh hồ thông đạo rời khỏi tinh chi nội hải. Lợi dụng Fujimaru cùng Masu dấu vết lưu lại, Lá Thâu lặng lẽ meo meo mở ra thông hướng năm 2017 cho đê thời không thông đạo. không đợi Morgan làm ra phản ứng liền một cước bước vào. Đừng chạy, người cái này ăn vụng mèo, lại dám làm bẩn ta Atelier, ta tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Đã tiến vào thời không thông đạo, là sâu giả vờ như không có nghe được Morgan tức hổn hển tiếng. Giống, nhàn nhã dùng ngón út móc móc lỗ tai. Ta cái gì đều không nghe thấy. Cần phải chỉ là Avalon con muỗi đang gọi a. Ngoặc kép, cho đề từ tiền nhiệm sở trưởng Maribory Anonymous Fear một tay chu bị. Là một tòa tu kiến tại Nam Cực Đại Lục ma thuật Đài Thiên Văn kiêm nghiên cứu cơ cấu. Phía trước sở trưởng lý niệm hiệu triệu, phía dưới cho đề đồng thời tuyển nhận thế tục giới cùng ma thuật giới nhân tài, hội tụ các lĩnh vực kiệt xuất học giả, thậm chí cùng Liên Hiệp Quốc có trực tiếp liên hệ. Năm 2016, cho đề tàu ngộ kịch biến, tính cả tân nhiệm sở trưởng Ogamerly cùng tổ A Tinh Anh ở bên trong, lượng lớn nhân viên công tác bị quan vị bom người, sương mù, lép là nua tập kích, cho đề tổn thất nặng nề. Chữa bệnh bộ môn người phụ trách Romani Akeman tại rắn mất đầu thời điểm bị ép tiếp nhận trách nhiệm, cùng một tên sau cùng nắm giữ linh tử chuyển di tính thích ứng Master Fujimaru Risuka hợp tác. Trải qua vô số gian nan hiểm trở, rốt cục chữa trị toàn bộ 7 cái đặc dị điểm. Nhưng mà chỉ muốn phía sau màn hắc thủ một khắc không bị đánh bại, treo tại nhân loại sử trên đầu nguy cơ vẫn không biết đánh tan. Thu về thứ 7 đặc dị điểm chén thánh, cho đề rốt cục thu hoạch được thông hướng The Grand Tam Temple chuẩn xác tọa độ. Các nhân viên làm việc ngay tại tăng giờ làm việc công việc, tranh thủ có thể mau chóng tính toán ra nhất ổn định linh tử chuyển di phương thức. Fujimaru Risuka chỉ là một người bình thường, không có lá sâu dạng này có thể tải không hoàn toàn ổn định không gian thông đạo bên trong mạnh. Mẽ đâm tới chắc nịch thân thể, phàm là xuất hiện một chút xíu sai lầm, hắn liền có thể chôn vùi trước khi đến mục đích nửa đường bên trong. Đích, Fujimaru cùng Masu trở lại cho đê vẫn chưa tới một ngày. Thể xác tinh thần mỏi mệt còn không có lấy được làm dịu. Cho đê bên trong đột nhiên truyền đến chói tai còi báo động âm thanh. Cho đê trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu hướng toàn bộ cho đê phát ra nhắc nhở. Cảnh cáo, không rõ sinh vật xâm lấn. Không rõ sinh vật xâm lấn. Mời tương quan nhân viên chiến đấu làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Cùng người xâm nhập tiếp xúc đếm. Ngược, 30. 29, xóa màu quýt tóc dài Romani mới vừa chìm vào giấc ngủ không đến một giờ. Cho đề cảnh báo liền đem hắn từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Không kịp cột chắc tóc, Romani đem áo khoác trắng mặc trên người liền vội vã hướng trung tâm chỉ huy tác chiến chạy vội. Tình huống như thế nào? Solomon phát động xâm lấn sao? Bên trong trung tâm chỉ huy lưu thủ các công nhân viên cũng đang khẩn trương làm việc. Ý đồ ngăn lại ngay tại xuyên qua không gian hướng cho đê tới gần không rõ người xâm nhập. Nhưng lấy cho đê tao ngộ đại nạn sau thiết bị cùng nhân thủ. Công việc này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Thay thế Romani đảm nhiệm chỉ huy công việc, Đờ Vanh Si vẻ mặt nghiêm túc. Nàng đơn giản nói với Romani sáng tỏ thoáng cái bây giờ tình huống. Người xâm nhập đến từ phương nào chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng căn cứ từ chén thánh bên trong thu hoạch tọa độ để phán đoán, hẳn không phải là đến từ The Grand Tam Temple Solomon. Từ khi đặc dị điểm chữa trị kế hoạch bắt đầu, Romani mỗi ngày bình quân giấc ngủ thời gian vẫn chưa tới 2 giờ. Lo nghĩ cùng lo lắng cảm xúc tràn ngập đầu óc của hắn. Romani bực bội gãi gãi rối bời tóc. Có biện pháp ngăn cản sao? Đờ Vanh Si bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là lọt vào phá hư trước cho đê cần phải có thể làm được. Nhưng, người cũng biết, hiện hữu điều kiện không cho phép. Một tên mang theo kính mắt đầu dưa hấu tiểu ca kinh hoàng hô lớn. Người xâm nhập tiến vào cho đê còn có 8 giây. 7, 6, Fujigaru cùng Masu cũng đúng lúc vào lúc này đuổi tới. Mặc cho đê chế phục Masu, trạng thái thân thể tựa hồ thật không tốt. Chạy quá trình bên trong có vẻ hơi đầu nặng chân nhẹ. Nhưng nàng còn là miễn cưỡng chính mình thay đổi trang phục bên trên Galahad khái niệm vũ trang. Tại nhân viên công tác nhóm xác định người xâm nhập điểm hạ cánh trước dựng lên đại thuẫn. Romani cùng Đờ Vanh Si vốn cho rằng xuyên qua thời không đi vào cho đê người xâm nhập sẽ lập tức phát động công kích, nhưng sự thật cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn khác biệt. Trốn ở Masu tầm thuẫn phía sau, hai người nghe được một tiếng nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Âm thanh, sau đó chính là một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Nơi này chính là cho đê sao? Nhiều như vậy hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thiết bị. Nói là ma thuật nghiên cứu cơ cấu thật đúng là có một chút diệu. Thanh âm này, Fujiaru cùng Masu ngạc nhiên liếc nhau một cái, đồng thời ra kết luận. Lá Sâu, các người tốt. Fujimaru cùng Masu, Lá Sâu cười ha hả hướng từ tầm thuẫn sau thỏ đầu ra mấy người phất phất tay. Mạo muội quấy dày, ta chỉ là đến tránh thoáng cái phiền phức, cam đoan sẽ không làm nhiễu công tác của các ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.